Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, sân bay vô tình gặp được. Hảo Hảo một đài trao giải tiệc tối, cuối cùng không sai biệt lắm thành mẫn học buổi biểu diễn dành riêng. Chủ sự Phương cũng không biết nên khóc có lẽ hay là nở nụ cười. Bởi vì trải qua mẫn học như vậy một, làm ầm ĩ. Lần này buổi lễ long trọng lực ảnh hưởng không biết khuếch trương to được bao nhiêu lần. Lại để cho càng nhiều người đối với Internet văn học có nhất định hiểu rõ. Coi như là một đại thu hoạch. Tiệc tối vừa kết thúc. Chim cánh cụt âm nhạc tự trước tiên liên lạc với mẫn học. Thương nghị âm nguyên công việc. Mọi người một mực hợp tác vui sướng. Mẫn học đương nhiên không có cự tuyệt tất yếu. Bất quá sao ngươi cũng biết. Loại chuyện này đều có chúng ta tiểu sư muội đi quan tâm. Tuy nhiên muội tử gần đây tổng thần du, xuất khiếu bay bay, nước ngoài, nhưng xử lý như vậy làm việc nhỏ tình nghĩ đến có lẽ hay là thoải mái liền dễ dàng. Về phần mẫn học chính mình, vé máy bay đính sáng mai, sớm bay trở về sớm an tâm, mặc dù là tạm thời người đứng đầu, trong đội cũng không thể lâu cách gào thét. Giờ phút này mẫn học đang nghĩ ngợi buổi tối đi đâu đối phó một đêm. Đẩy lấy cái này khuôn mặt, hiện tại nhất định là không thể trên đường khắp nơi lắc lư. Có được tất có mất, không có cảm tình gì khái. Lúc này tự thể hiện ra trợ lý tác dụng, có thể đi làm một ít không có phương tiện ra mặt sự tình. Đáng tiếc người nào đó cũng không có, đang nghĩ ngợi chính mình động thủ cơm no áo ấm. Đã sớm dục dịch Phan Kiến Ngôn động tác nhanh nhẹn đã đi tới. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, mẫn học kéo ra khóe miệng. Vậy cũng là vô tình gặp được tốt. Nào đó trình độ có lợi phải bất quá có thể ở Nam Hồ đụng phải lão bằng hữu có lẽ hay là rất vui vẻ. Mẫn học lúc này chuẩn bị đáp ứng lời mời. Đang muốn mở miệng, lại thấy Hà lão sư hoàn thành cuối cùng kết thúc công việc công tác. Tự trên đài nhiệt tình đi xuống, mẫn lão sư, đến chúng ta Nam Hồ, như thế nào cũng muốn để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Rất hân hạnh được đón tiếp cùng một chỗ ăn đốn ăn khuya, Phan Kiến Ngôn cùng Hà Linh cùng một chỗ. Lục qua vài đương tống nghệ tiết mục, mọi người cũng coi như quen biết, nghe vậy trêu ghẹo, Hà lão sư đây là muốn cùng ta cướp người, làm sao sẽ... Cơ chí như Hà lão sư lúc này mới nói, Phan lão sư có thể cùng một chỗ rất hân hạnh được đón tiếp. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Phan Kiến Ngôn tự nhiên đều bị đáp ứng. Viết lách khu đám người thấy thế. Ánh mắt không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Ngay buổi trưa trà cũng không thể ngoại lệ. Nói cho cùng tất cả mọi người là người bình thường. Xuất phát từ truy tinh cũng tốt. Bát quái tâm lý cũng thế. Rất nhiều người có lẽ hay là rất nghĩ muốn hiểu rõ minh tinh lén cuộc sống trạng thái. Nếu không một ít đập vào minh tinh chân nhân thanh tú tống nghệ, cũng không thể thường truyền bá thường hòa. Cục cưng nhớ quá đi. Đáng tiếc điều kiện còn không quá mức bị. Theo kỳ điểm năm gần đây hành động xem, nào đó trình độ tựa hồ là muốn viết lách minh tinh hóa. Nhưng con đường này vừa mới khởi bước, còn muốn đi thật lâu, mẫn học xuất hiện xem như gia tốc cái này tiến trình. Lại không chuẩn bị nhưng phục chế tính, dù sao không phải mỗi người đều có thể vượt qua ngành sản xuất còn có thể hỗn lăn lộn như ngư đắc. Thủy, cho nên cái này bị tranh đoạt, mời đối tượng. Trên danh nghĩa mặc dù là giống như bọn họ viết lách, thực tế cũng không thể như thế thuần túy định nghĩa. Như vậy tưởng tượng thì bình thường trở lại, mẫn học đang muốn tìm địa phương hỗn lăn lộn cả đêm. Nhị vị mời tự nhiên vui vẻ mà hướng, ăn khuya kỳ thật không có gì không dám. Am hiểu sâu đạo đãi khách Hà Linh, mang theo mẫn học lãnh hội một phen Nam Hồ quả vặt mị lực. Ở giữa, mọi người nói chuyện đơn giản một ít cuộc sống công tác bên trong chuyện lý thú. Ngay Phan Kiến Ngôn đều không truy vấn, đêm trắng truy hung, tiếp theo bộ tình huống. không khí tương đương hài hòa, mọi người có thể an tâm hưởng thụ mỹ thực. Mỗi đến trên đất tất nhiên tìm địa phương mỹ thực, vốn là Mẫn Học một đại yêu thích. Lần này hành trình thời gian mặc dù ngắn, cũng coi như đạt được ước muốn không lưu tiếc nuối. Hôm sau giữa trưa, Mẫn Học lại một lần nữa phản hồi Ma Đô. Đoạn đường này không lắm thái bình, đương nhiên không phải cướp máy bay. Cái nhân vì giữa ban ngày, mặc dù thế nào ngụy trang, Mẫn Học có lẽ hay là không có tránh được nhân dân quần chúng sáng như tuyết con mắt. Không thiếu được ký tên chụp ảnh chung một phen, máy bay vừa rơi xuống đất, không có gì hành lý Mẫn Học nhóm đầu tiên ra cửa khoang. Không có đi ra ngoài bao lâu, Mẫn Học tựu nhận được bao tử mặc điện thoại. Mẫn Học bốn phía nhìn xuống, thấy chuyến bay quốc tế bên kia người ít mà lại thiệt nhiều người nước ngoài. Vì vậy đi qua tìm cái tương đối yên lặng chỗ tiếp gây ra dòng điện lời nói. Vừa mới chuyển được, bao tử mặc thanh âm liền không đầu không đuôi vang lên, ta đã gọi người đi dẫn lương chân rồi. Giám sát và điều khiển tra ra vấn đề, Mẫn Học đầu hơi đổi. Lập tức nghĩ đến nguyên do, bao tử mặc thấy nhưng không thể trách, đúng vậy. Ta tìm nhiều cái người chằm chằm vào giám sát và điều khiển 24 tiếng đồng hồ không có chợp mắt. Ngay tại vừa mới, rốt cuộc tìm được ông Văn Đức thân ảnh. Căn cứ giám sát và điều khiển hình ảnh biểu hiện, ông Văn Đức từng tại mấy ngày trước đi theo lương chân tiến vào hắn trong nhà. Nhưng mà lại không có trở ra thân ảnh. Điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu ông Văn Đức? Rất có thể chính là lúc này ngày nơi đây điểm ngộ hại. Không chỉ như vậy, bao tử mặc ngữ khí hưng phấn tiếp tục nói, ngày hôm sau, có người mang theo nhiều cái màu đen đại túi nhựa, theo lương chân ra đi ra vận lên xe. Có người, Mẫn Học nhạy cảm phát giác được bao tử mặc dùng. Từ, nói như vậy, cái này bản án còn có người thứ ba tham dự, ngươi đoán là ai? Bao tử mặc bán được cái nút. Chỗ hấp dẫn, tuy nói nhiều lần thâm thụ đả kích, nhưng mà bao tử mặc đồng chí như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Có thể thấy được co giãn thật tốt, Mẫn Học trầm ngâm hạ, phụ thân nàng, Bành tương đương bao tử mặc như bay hơi giống nhau quát dưới đi. Ngươi, đây cũng có thể đoán được chẳng lẽ không thể là nàng lập tức muốn dắt tay đi vào hôn nhân điện phủ. Vị hôn phu sao, thành yêu tình thần mã, nhiều nam nam nữ nữ chuyện gì đều làm ra, khả năng không chỉ có, mà lại rất cao, Mẫn Học cười, ai nói không thể phải có thể, cái này chỉ có thể nói rõ ta vận may vào đầu. Thoáng một tí tự đoán đúng rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tin ngươi ta, bao tử mặc mới không tin Mẫn Học là thuận miệng mông. Trên thực tế Mẫn Học xác thực mông thành phần đại khái qua loa. Hắn chỉ là muốn khởi bao tử mặc nói qua. Phụ thân của Lương Chân mở cái kia nhà công ty. Tựa hồ cùng y dược tương quan. Cho nên suy đoán bản thân của hắn ở phương diện này khả năng cũng có chỗ đọc lướt qua. Mà Lục Mạn Đồng đã từng thông qua phân giải thi thể chính xác thủ pháp phỏng đoán hung thủ có tương quan tư chất. Cho nên Mẫn Học mới có lần này một đoán, bao tử mặc đều lười đắc truy vấn ngọn nguồn, chỉ là có chút hứng thú hết thời nói, hư. Ra tới xác thực là lương chân cha già lương hưng hoa. Đáng tiếc giám sát và điều khiển có chút thiếu thốn, không có thể đập đến lão gia tử lái xe sau khi rời khỏi đây cụ thể đi về phía. Cái này không, trọng yếu. Dù sao sư huynh ngươi đã muốn bắt được bọn hắn bím tóc. Muốn giải thích rõ ràng ông Văn Đức vì sao lại xuất hiện. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mẫn Học lời còn chưa dứt, chợt nghe điện thoại đối diện máy riêng vang lên. Bao tử mặc dây tiếp. Không có nghe hai giây tự hét lớn. Cái gì lương chân chảy. Sau đó bao tử mặc cắt đứt máy riêng. Vội vàng đối với Mẫn Học nói câu. Lương chân mua nay thiên phi Nhật Quốc vé máy bay. Có thể là sợ phiền phức tình bại lộ. Không nói trước rồi. Ta liên lạc sân bay. Xem ra hôm qua Mẫn Học cùng bao tử mặc đến tìm hiểu. lại để cho Lương Chân sinh lòng ý sợ hãi. Thế cho nên sinh ra lập tức chạy trốn, cách nghĩ cũng nhanh chóng phó chưa hành động. Reng reng reng, Bao Tử mặc điện thoại treo gọn gàng. Mẫn Học đành phải thu hồi vừa định thốt ra lời mà nói. Yên lặng mắt nhìn trước mặt, lôi kéo hành lý Dương vội vàng đi qua một vị phu nhân. Muốn hay không như vậy, Thốn không nhìn lầm lời mà nói. Vị này phu nhân, giống như chính là bọn hắn vừa mới thảo luận nhân vật chủ yếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.